Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3809, có lẽ không sống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấu tạo cơ thể của thỏ và người cũng khác nhau, thấy Diệp Bắc Minh khó xử. Ông lão lên tiếng nhắc nhở, cô ta là yêu tộc, sức mạnh bị đánh tan, cho nên không thể giữ được hình người. Hơn nữa, cô ta chịu một đòn toàn lực của tông chủ trấn hồn tông, kinh mạch đã đứt, có lẽ không sống nổi. Diệp Bắc Minh quay đầu. Tiền bối, quỷ môn thập tam châm chỉ có thể sử dụng với nhân tộc, tình trạng cơ thể của yêu tộc hoàn toàn khác. Ông có cách cứu cô ta đúng không? Ông lão gật đầu. Đúng thế, lão phu có cách, có điều tại sao tôi phải giúp cậu, trừ phi. Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến lên. Trừ phi cái gì? Ông lão nhếch miệng cười. Trừ phi cậu ở lại với tôi 1000 năm, để giải tỏa sự cô đơn trên đỉnh núi này. 1000 năm, Diệp Bắc Minh cau mày. Tiền bối, tôi đến rừng rậm tinh hồn là để tìm một loại dược liệu tên là tinh hồn thảo để cứu con gái tôi. Thực sự rất khó tuân mệnh, chỉ cần tiền bối chịu cứu người. Tôi bảo đảm sau khi tìm được tinh hồn thảo cứu con gái tôi, sẽ lập tức trở lại nơi này giải buồn cho cùng tiền bối. Ông lão hài lòng gật đầu. Tên nhóc cậu thật trọng tình trọng nghĩa. Cũng được, muốn cứu cô ta chỉ có một cách, đưa cô ta vào lôi trì. Lôi trì, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Ông lão giải thích. Lôi điện đánh tan tất cả, mang theo thuộc tính hủy diệt. Nhưng xương chí tôn trong cơ thể cậu lại đang trọng sinh, cậu lấy dịch lôi kiếp trong lôi trì luyện xương chí tôn. Chỉ cần lợi dụng một phần khí tức của xương chí tôn hồi phục cơ thể cho cô A là được. Không những có thể cứu cô ta, còn có thể có lợi ích lớn cho cô ta. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên. Lướt nhìn đám người Hạ Nhược Tuyết đang hồi phục. Tiền bối, xin ông chăm sóc họ một lúc, tham gia group. Phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.